Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khối u mà bị phù thủng, đau nhức, và đau nhức sẽ dẫn đến mất ngủ, phiền não, rồi thì thiếu máu, gầy gò. Đến cuối cùng cô sẽ đau đến không ra hình người, cơ thể giống quỷ. Đến lúc đó cô sẽ không còn tâm tình để ý tới đau lòng gì đó, không phải sao? Nếu không, tôi cho cô xem mấy tấm hình của những bệnh nhân ung thư xương giai đoạn cuối. Chỗ tôi có hình khối u cắt từ bệnh nhân, bảo đảm sau khi cô xem xong tinh thần phấn chấn, suốt đêm đắm chìm trong cơn ác mộng, sẽ không lại nhớ một chút xíu chuyện về cố Diễn Chi. Đột nhiên tôi hơi hiểu vì sao Diệp Tầm Tầm lại chia tay với Yên Ngọc. Toàn thân không khống chế được mà run lên, sau đó mặt tôi không chút thay đổi trả lời lại. Cảm ơn anh, tôi không cần. So với Yên Ngọc không hiểu phong tình, lời nói của Lý Tương Nam có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều, có điều cũng chỉ là khác với Yên Ngọc thôi. Loại chuyện này bất kỳ ai an ủi đều là gãi không trúng chỗ ngứa, không có hiệu quả gì cả. Dù sao đạo lý thì ai cũng hiểu, ngược lại nghe người khác khuyên một lần, bản thân lại đau hơn một tầng. Lý Tương Nam tận tình khuyên bảo tôi một lúc lâu, cuối cùng có lẽ cảm thấy chịu thua trước vẻ mặt không thay đổi của tôi, chỉ có cắn răng bỏ cuộc. Anh ta im lặng một lát, ngược lại khuyên tôi từ phương diện khác. Tại sao em lại không chịu tiếp nhận trị liệu? Dù là ung thư thời kỳ cuối, nhưng vẫn còn vấn đề thời gian ngắn mà. Chú của anh chính là một ví dụ tích cực. Nói không chừng em tiếp nhận điều trị sẽ xuất hiện kỳ tích, cũng có thể sống thêm một năm, hai năm, thậm chí là rất nhiều năm nữa. Làm như em bây giờ chính là điều mà bệnh nhân ung thư cần tránh nhất. Tôi cúi đầu lật lật bàn tay, chậm rãi cắt đứt lời của anh ta. Ê, đột nhiên em cảm thấy chỗ này hơi ồn ào, không bằng em về nhà trước. Nói xong tôi tỏ vẻ định đứng dậy. Lý Tương Nam lập tức im miệng, nhìn chằm chằm tôi, có vẻ hơi trách móc và không cam lòng. Tôi ngồi xuống, ngậm ống hút nhìn ra ngoài cửa sổ. Có bầu trời trong suốt, có mây bay gió thổi, có đường phố sạch sẽ. Có người già và trẻ nhỏ chậm rãi đi ngang qua. Có chiếc xe màu trắng từ từ lướt qua, hạt bụi trong không khí hoạt bát nhảy lên dưới ánh mặt trời. Một lát sau, tôi quay mặt sang, sâu kín nói với anh ta. Còn sống tốt vô cùng, Lý Tương Nam. Tương lai lúc khắc chữ lên bia mộ của em, anh hãy khắc năm chữ này lên xem như văn bia của em. Anh nhất định phải nhớ đấy. Vẻ mặt Lý Tương Nam không chịu nổi. Em có thể đừng nói loại chuyện đáng sợ này. Anh ta nói đến đoạn sau bỗng nhiên dừng lại, yên lặng nhìn về phía sau tôi. Sau đó lập tức ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà rốt cuộc vẫn không thể hoàn toàn che giấu động tác trước đó. Tôi đang định quay đầu lại xem thử, lại bị Lý Tương Nam giữ chặt lại. Tôi hơi rũ mắt nhìn, anh ta đã lại gần bên tai tôi, nói. Đừng quay đầu, Cố Diễn Chi đang ở phía sau. Thật ra không cần anh ta giải thích, cửa sổ sát đất trước mặt tôi đã chiếu ra cảnh tượng phía sau tôi. Tôi chỉ cần hơi nâng mắt sẽ thấy một bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng kia thon dài cao lớn, chỉ cách tôi hai cái bàn tròn. Sau lưng có 4-5 người tây trang chỉnh tề, trong đó có một người chính là quản lý cấp cao mà tôi đã từng gặp ở trụ sở chính của công ty họ Cố. Cố Diễn Chi đột ngột đứng lại tại chỗ. Những người khác đang có vẻ hơi thắc mắc. Tôi không biết thì ra chỗ này cũng nằm trong phạm vi quản lý của Cố Diễn Chi. Nếu biết thì nhất định tôi sẽ tránh thật xa. Cửa sổ sát đất cao lớn sáng bóng, rõ ràng đầy đủ phản chiếu vẻ mặt của Cố Diễn Chi. Tầm mắt của anh đang rơi vào trên người tôi và Lý Tương Nam, hơi mím môi, vẻ mặt lạnh lùng mà tôi chưa bao giờ gặp. Xung quanh dường như không còn chút âm thanh nào, tôi nhìn anh qua cửa sổ sát đất, tưởng tượng động tác tiếp theo của anh. Có lẽ anh sẽ tiến lên tra hỏi, có lẽ xem như là không có chuyện gì, xoay người bỏ đi. Cũng có khả năng sẽ gọi quản lý chỗ này tới, khoanh tay đứng nhìn chúng tôi bị mời ra khỏi cửa. Nhưng trên thực tế tôi chờ một lát, Cố Diễn Chi vẫn không có hành động gì. Anh đứng ở đó giống như đã quên mất chuyện cần làm, chỉ cần nhìn qua đây, không nói một lời. Lý Tường Nam ghé sát một bên mặt tôi, khoảng cách chưa tới 10 cm, nhỏ giọng hỏi. Có cần anh hôn em không? Nói xong lập tức bổ sung. Chỉ là chạm môi. Tôi cúi đầu, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, vừa nói. Anh dám? Lý Tương Nam mím mím môi nhìn tôi. Tôi nói, lấy tay anh ra. Cố Diễn Chi vẫn còn ở đây. Cũng bởi vì anh ấy đang ở đây. Tôi hạ mí mắt nói, lấy tay anh ra. Lý Tương Nam uất ức mở miệng. Anh cũng không phải cố ý ăn đậu hũ của em, nhưng mà mục đích của em còn thiếu một chút nữa là đạt được. chẳng lẽ bây giờ em lại để ý chút thiệt thòi này sao? Tôi lại nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net